Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Căng tin nha. Cái kia ma nhân lại tới nữa rồi, còn đi theo gặp trung tướng bên người. Ta cảm thấy chúng ta lại đến tăng ca, có thể không phải sao? Này ma nhân không phải là bị mang tới người khổng lồ phòng ăn đi tới sao? Tại sao lại đến rồi sẽ không là đem người khổng lồ quân lính đồ ăn đều cho ăn sạch đi, ngươi đừng nói cười, người khổng lồ phòng ăn một lần nhưng là chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Đầy đủ những người khổng lồ kia quân lính các binh sĩ ăn. Ngươi cũng không phải không biết người khổng lồ phòng ăn những kia đồ ăn được bao nhiêu, này. Ngược lại cũng đúng là, xem cái tên này thân cao coi như có ma nhân huyết thống. Nói vậy cũng ăn không hết những kia, đầu bếp này vừa nghe cảm thấy một vị khác đầu bếp nói có lý. Đến rất nhanh hắn lại cảm thấy vấn đề không đúng, mở miệng lại hỏi, nếu người khổng lồ phòng ăn nơi nào đồ ăn nhiều như vậy? Vậy tại sao hắn còn chạy đến chúng ta nơi này đến đây? Đó là đương nhiên là chúng ta nơi này ăn ngon nha. Người biết những người khổng lồ kia các đầu bếp tay nghề có bao nhiêu thô ráp sao? Ta nhìn hắn chính là không chịu được nơi nào đồ ăn mùi vị mới chạy tới chúng ta nơi này, vị này. Đầu bếp nói tới chỗ này, đầy mặt tự hào vẻ. Các đầu bếp đều lấy thủ nghệ của chính mình có thể hấp dẫn đến khách hàng làm vinh. Quản chi là hiện ở tại bọn hắn tiến vào hải quân làm đầu bếp cũng không ngoại lệ. Dưới cái nhìn của hắn vốn là đi tới người khổng lồ người của phòng ăn. Lại trở về bọn họ nơi này. Khẳng định là chính mình nơi này đồ ăn mùi vị càng tốt hơn. Nói có lý, một vị khác đầu bếp cảm thấy đồng bạn nói rất là có đạo lý. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, các người còn sững sờ ở đây làm gì? Là muốn cho chúng ta thực khách chịu đói sao? Chính đang hai người trò chuyện thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Hai người một nghe thanh âm, thân thể không khỏi co rụt lại, vừa ăn nói thiên hạ khí thế, lập tức biến khúm núm, đầu bếp trưởng, chúng ta lập tức liền đi, đúng nha. Xin lỗi đầu bếp trưởng, hai người xin lỗi. Thân thể lập tức gia nhập cái khác đầu bếp trong công việc, thực sự là lười nhác ra hỏa, đầu bếp. Trưởng nhìn hai người rời đi bóng lưng, lắc lắc đầu, loại này lười nhác ra hỏa là không có cách nào trở thành một tên ưu tú đầu bếp trưởng hít. Sâu một cái khói, sau đó cấp tốc tắt cháy thuốc lá. Hắn nhìn một chút gặp cùng chính đang ăn nhiều ma nhân. Biết đây là một hồi khó đánh trận chiến đấu. Một hồi thực khách tốc độ cùng đầu bếp tốc độ chiến tranh, Lotus ăn chậm một chút. Nơi này còn có thật nhiều đây, gặp nhỏ giọng khuyên nhủ. Hắn nhìn Lotus xách một đống lớn đồ ăn thả ở trên bàn của bọn họ. Dù hắn cũng ra mặt không nhịn được, hắn có thể nhìn rõ ràng Lotus một chuyển liền chuyển một khối đồ ăn đến. Nguyên lai trong phòng ăn bày ra đồ ăn vị trí. Hiện tại xuất hiện thật lớn chỗ hồng, không có chuyện gì. Lão gia tử, những đồ ăn này sặc không tới ta, Lotus cho rằng Gap sợ ăn nhanh sẽ sặc. Liền rất cảm kích cùng Gap giải thích vài câu. Sau khi giải thích xong, tiếp tục duy trì uống thịt tốc độ ăn uống, chính mình chiêu người. Khóc lóc cũng muốn an bài tốt. Gap hiện tại chính là cái tâm tình này. Có điều duy nhất để hắn cảm thấy đến vui mừng chính là những đồ ăn này đều là bản bộ dùng tiền. Hắn không dùng ra một belly gap an vị ở Lotus bên cạnh. Mỗi lần Lotus nắm đồ ăn lại đây, hắn cũng có lấy chút ăn. Liên tục nhiều lần, gap đánh ợ no đã ăn không trôi. Mà Lotus cái bụng ở gap nhìn kỹ, nhô lên đến lại xẹp xuống. Lại xẹp bắt đầu nhô lên đến liền như vậy không biết qua bao lâu. Làm cái thứ nhất chuẩn bị ăn cơm binh lính đi vào căng tin thời điểm. Lotus rốt cục dừng rơi xuống động tác trong tay, ăn no. Lotus gặp hơi kinh ngạc. Hắn đều mau nhìn Lotus ăn cơm. Xem mất cảm giác nguyên tưởng rằng Lotus sẽ tiếp tục ăn. không nghĩ tới Lotus lại chính mình dừng lại, không có. Có binh sĩ tới dùng cơm, ta rời đi trước. Chờ bọn hắn ăn xong ta trở lại ăn. Không phải vậy bọn họ sợ là muốn bị đói công tác, Lotus lau miệng. Nhìn một chút nhà bếp cùng trong phòng ăn bày ra đồ ăn bàn ăn. Phát hiện các đầu bếp vẫn còn bận rộn, món ăn thức ăn trên bàn cũng đang chậm chậm khôi phục bình thường. Xem như là thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ đợi lát nữa toàn bộ hải quân bản bộ binh lính đến. Rồi căng tin, nhưng không có đồ ăn bọc bụng. Như vậy hắn thật sự muốn nổi danh. Liên đới gặp đều muốn nổi danh, chỉ có điều thanh danh này chỉ sợ là xấu không phải tốt. Vì lẽ đó, làm đệ nhất đến căng tin cùng ăn binh lính đến rồi. Hắn sẽ không ăn, cho các đầu bếp lấp kín chỗ trống đồ ăn. Để đám này các binh sĩ có đồ ăn ăn, vậy cũng tốt. Người cùng lão phu đến đây đi, gặp đứng dậy mang theo Lotus rời đi. Hai người rời đi bàn ăn một màn bị chính đang nấu nướng đồ ăn các đầu bếp nhìn thấy. Có đầu bếp khóe mắt không khỏi hồng hào lên, mà có đầu bếp thì lại nhỏ giọng nức nở lên. Cùng những người này không giống, đầu bếp trưởng nhìn rời đi hai người, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn biết lần này là bọn họ thắng đương nhiên, cũng có chuẩn bị được giày vò đầu bếp, nhìn thấy hai người rời đi. Mất cảm giác trên mặt, trong miệng lẩm bẩm, rốt cục đi rồi, đầu bếp nói xong thân thể phảng phất cũng lại không chịu được nữa, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Bên cạnh đầu bếp thấy thế lập tức nâng dậy hắn đến. Đầu bếp trưởng cũng làm cho người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Đầu bếp trưởng nhìn rời đi đầu bếp, biết lần này chiến đấu quá mức kịch liệt. Những này các đầu bếp đều chưa từng có thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu. Sẽ thể lực không chống đỡ nổi cũng rất bình thường, vì lẽ đó. Đầu bếp trưởng quyết định từ hôm nay trở đi đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Dù sao, thân là đầu bếp tại sao có thể thua với khách hàng ăn cơm tốc độ, Lotus. Người đợi lát nữa chính mình có thể đến căng tin ăn cơm. Lão phu phải đi xử lý điểm sự tình. Gap cùng Lotus đi trên đường. Gap đột nhiên mở miệng nói rằng, Gap không muốn cùng Lotus đi căng tin. Hắn đã không chịu đựng được Lotus ăn đồ ăn thời điểm. Liên đới hắn đều bị người khác nhìn chằm chằm, có thể nha. Lão gia tử, ngài đi làm đi. Ta chỉ cần nghe thấy được trong không khí đồ ăn mùi vị, ta liền biết căng tin ở nơi nào. Hơn nữa, ta ký ức không kém. Không cần ngài dẫn đường, Lotus suy nghĩ một chút cảm thấy Gap khả năng đi sắp xếp băng hải tặc. Bác ghi biểu diễn chuyện, liền rất thoải mái nói rõ chính mình nhận đường thiên phú, không sai năng lực, đúng rồi. Ngày mai ngươi liền muốn đi học tập, đến thời điểm sẽ có chuyên môn binh lính mang ngươi tới. Không cần chuyên môn các loại lão phu tới đón ngươi, Gap đối với Lotus nhận đường thiên phú hơi thẹn thùng, nhưng Lotus có thể nhận thức đường là tốt rồi. Chí ít không cần hắn dẫn đường. Ngày mai, Gap không chuẩn bị mang Lotus. Hắn đến đi xem Bogart ở bản bộ qua như thế nào, nhanh như vậy sao? Vậy ta ăn xong điểm tâm lại đi hẳn không có vấn đề đi, Lotus thoáng hơi kinh ngạc. Khai giảng không phải nghỉ ngơi trước một ngày sao? Làm sao hải quân bản bộ liền tốc độ nhanh như vậy nha? Hắn ngày mai còn muốn tiếp tục ăn một ngày đây, này ngược lại là không có vấn đề. Có điều ngươi phải chú ý dưới thời gian, không bị muộn rồi, Gap suy nghĩ một chút nói rằng. Nhắc nhở Lotus không muốn ăn cơm ăn quên thời gian, cái này cần dựa vào lão gia tử ngươi sắp xếp. Ngươi gọi ta, Lotus biểu thị chính mình ăn cơm, căn bản sẽ không chú ý thời gian, chỉ cần có đồ ăn liền ăn. Thời gian cái gì? Hãy cùng mây khói như thế, vậy cũng tốt. Lão phu giúp ngươi dưới, Gap suy nghĩ một chút Lotus hôm nay ăn cơm dáng vẻ. Quyết định vẫn là phái một người theo Lotus tốt hơn, miễn cho lần thứ nhất học tập liền đến muộn. Tuy rằng, này học tập là qua trang, bọn họ bình thường đều ở trên biển chấp hành nhiệm vụ. Mấy tháng hạ xuống không mấy lần về bản bộ. nhưng qua chàng vẫn là cần đi, cái kia đa tả. Lão gia tử, Lotus hướng về Gap nói cảm ơn. Gap, lão gia tử thực sự là quá săn sóc, không có chuyện gì, Gap có thể làm sao? Chính mình chiêu người, khóc lóc cũng đến sắp xếp xong bóng đêm lặng lẽ đến. Gap mang theo băng hải tặc Bắc Ghi đi tới một mảnh đất trống. Nơi này thuộc về bản bộ nơi hẻo lánh, bình thường cũng không có người nào đến. Gap chọn nơi này chính là vì tách ra đông đảo các binh sĩ dù sao. Mang băng hải tặc đến bản bộ biểu diễn tạp kỹ, ở bản bộ truyền ra, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, các người này đám tiểu quỷ nghe rõ. Lần này biểu diễn ra sức điểm, biểu diễn được rồi, nói không chắc tiền thưởng liền bị hủy bỏ, biểu diễn xuất công không xuất lực. Đừng trách lão phu sau đó tính sổ, Gap đầu tiên là cho cái mứt táo lại đe dọa một phen. Miễn cho đám người kia xuất công không xuất lực, đến thời điểm biểu diễn lên, không có chút nào đặc sắc. Hắn nếu một người xem cũng coi như, nhưng lần này hắn nhưng là mời Suru. Này đám tiểu quỷ dám để cho hắn ở Suru trước mặt mất mặt. Hắn sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là đả kích tội ác thiết quyền. Vâng, là Gap đại nhân, chúng ta nhất định ra sức biểu diễn. Xin ngài yên tâm. Đúng nha, Gap đại nhân, băng hải tặc Bắc Ghi biểu thị nhóm người mình nhất định ra sức biểu diễn, tranh thủ nỗ lực thoát khỏi hải tặc thân phận. Trong đó nhất tích cực chính là Bắc Ghi. Bắc Ghi vẫn muốn biết điều đã rất lâu, lần này cần là có thể lui điểm đối với hắn treo giải thưởng. Hắn lại tìm một cơ hội chạy trốn. Sau đó, hắn tìm kiếm bảo tàng đường liền thuận nhiều. Không sai, Gap gật gù đối với băng hải tặc Bắc Ghi đáp lại rất hài lòng. Xoay người liền đi tìm Suru ở Gap cùng Bắc Ghi hải tặc lúc rời đi. Lotus cũng từ trong phòng đi ra. Hắn đều mục đích rất rõ ràng. Cũng rất rõ ràng chỉ có hai nơi. Căng tin cùng người khổng lồ phòng ăn. Ở cái này bóng đêm đen thùi, một hồi gió tanh mưa máu chính đang lặng lẽ ấp ủ trong phòng ăn chính đang thu thập cái bàn các đầu. Bếp qua lại với nhà bếp cùng bàn ăn trong lúc đó. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trống trải trong phòng ăn. Hắn đến vô thanh vô tức, không làm kinh động ngoại trừ các đầu bếp bên ngoài bất luận người nào. Nhưng này bóng người nhưng là để hết thảy các đầu bếp trong lòng run sợ, đi chuẩn bị đi. Để chúng ta cố gắng thỏa mãn cái này tham lam thực khách, đầu bếp trưởng hút thuốc. Để các đầu bếp đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bọn họ chiến đấu lại đến, nhưng bọn họ sẽ không lùi bước. Đây là thân là đầu bếp tôn nghiêm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.